Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lam Lăng hồ nghi nhìn hắn một cái. Phải không? Vết thương của anh có hay không nứt ra, bản thân sẽ không biết hay sao? Em hay là trước lo lắng cho chính mình đi. Cảm mạo nóng dần lên nhiều ngày như vậy, tại sao không nói cho Khuyết Lạc? Em làm cái gì phải nói cho cái tên dã thù kia? Ngay đến tên Khuyết Lạc, Lam Lăng sắc mặt không tốt. Kể đến hắn đã từng nói ra những lời khó nghe như vậy, ô nhục người. Nàng liền hận không được lột ra hắn, ăn thịt của hắn. Em nóng dần lên thành như vậy, coi như em không nói anh ta cũng có thể sẽ biết. Trừ phi Khuyết Lạc nửa tháng này căn bản không có ôm qua nàng. Nhâm Chi Giới trong lời nói có nói lời gì, nghe được nàng bốc hỏa nhưng lại không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là lãnh mặt bực mình nói. Hắn, tại sao phải biết? Nhâm Chi Giới trầm mặc, cảm thấy cái đề tài này quá mập mờ cũng quá nặng nề. Ít nhất đối với hắn quan hệ cùng với nàng trong đó mà nói là như thế. Anh không phải là gọi bác sĩ tới sao? Nhanh đi đi. Lam Lăng đỏ mặt sắp bị không khí quỷ quyệt làm cho buồn chết rồi. Còn cùng với Nhâm Chi Giới cả hai tương đối không nói gì. Nàng thật sự sẽ không nhịn được đem cái tên Khuyết Lạc kia giết chết, ra thành hành vi phạm tội. Nhâm Chi Giới nhìn nàng một cái, đi ra cửa phòng gọi bác sĩ cùng y tá. Bản thân đứng canh giữ ở một bên. Bác sĩ sau khi kiểm tra qua trạng huống thân thể cùng với vết thương của Lam Lăng, gật đầu một cái chuyển sang Nhâm Chi Giới. Lam tiểu thư thân thể đã không còn đáng ngại, anh muốn tôi giúp anh xem một chút vết thương hay không? Lần nữa bị rách ra không khéo dễ bị nhiễm trùng. Nghe vậy Lam Lăng xoay mình, con ngươi mở thật lớn. Hắn lại dám gạt nàng. Vết thương của hắn rõ ràng rách ra, tại sao còn phải nói dối nàng là máu của nàng dính vào y phục của hắn? Bác sĩ, mau thay ngay xem một chút. Nhìn thấy Nhâm Chi Giới đối với thương thế của mình thực không xem trọng, bộ dạng bình thản làm cho nàng càng tức giận. Cô ấy thật sự không sao. Nhâm Chi Giới không để ý tới nàng, thẳng cùng bác sĩ nói chuyện. Không có việc gì, ngày mai cũng có thể xuất viện. Bác sĩ lần nữa xác định. Anh không cho bác sĩ xem vết thương, em để lấy xuống băng gạc trên đầu cùng với kim tiêm trên tay. Đáng chết, anh có nghe thấy hay không? Nàng không nhịn được đối với Nhâm Chi Giới quát. Một bác sĩ không giống bác sĩ, nghe thấy bệnh nhân chảy máu còn không kịp giúp người xử lý. Một bệnh nhân không giống bệnh nhân, tự nhiên chẳng hề có dấu hiệu bị bệnh. Bác sĩ thấy hai người như thế hơi cảm thấy buồn cười nói. Lam tiểu thư, thanh âm như thế vang dội, có thể thấy được trạng huống của nàng rất tốt. Nghiêm tiên sinh cũng có thể, yên tâm đi. Bị một bác sĩ nhạo báng làm Lam Lăng hơi đỏ mặt, Nghiêm trên giới khóe môi còn lại là thoáng lên ánh cười như không cười. Loại cảm giác này có phải hay không chính là cái gọi là hạnh phúc? Nàng không biết. Rời khỏi bệnh viện cùng với mùi thuốc nước, gió nhẹ từ từ thổi qua. Lam Lăng vui vẻ đến muốn khiêu vũ. Thân thể bừa bãi ở trên đường phố xoay tròn, nhưng chuyển không có hai vòng đầu liền hôn mê, thiếu chút nữa đụng vào bồn hoa một bên. Cẩn thận một chút, đừng đùa. Nhâm Chi Giới trường duỗi tay ra kéo nàng, giọng nói toàn là cưng chiều mà che chở. Em cao hơn nha. Lam Lăng thuận thế nửa rúc vào trong ngực hắn, ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn hắn, cho mắt nói có hay không hết quyến luyến cùng thân tình. Anh có thể như vậy theo em tàn bộ mãi cho đến già hay sao? Đảm nhiệm Chi Giới làm cho Nhâm Chi Giới khẽ cười lắc đầu, không muốn ở thời điểm nàng vui vẻ nói một chút chuyện làm mất vui. Những thứ chuyện làm mất vui bao gồm tương lai của hắn. Anh thật không thích em phải không? Nàng mang ý cười trong mắt hàm chứa mất mát. Anh có phải hay không cảm thấy em người này rất phiền, luôn miễn cưỡng cùng em nói chuyện? Lam Lăng, anh yêu là Quan Vũ Điệp. Nhâm Chi Giới cười cười nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của nàng. Trở về đi thôi, trời sắp tối rồi. Dẫn đầu đi ở đằng trước, Lam Lăng thật nhanh nhấc chân lên muốn bước đuổi theo. Mới hai bước lên thở hổn hển, vươn ngực khó khăn. Nhâm Chi Giới lập tức quay đầu lại, hướng nàng đến gần, lo lắng chiếu khởi lông mày, đỡ tay vỗ lưng của nàng. Anh không cần miễn cưỡng giúp em. Nàng thở hổn hển sâu kín kiếm hắn. Em nghĩ biết là cái gì đây? Coi như anh nói cũng không có thể thay đổi được gì. Em không muốn thay đổi gì, chỉ muốn nghe lời nói thật. Nếu cái gì cũng không cách nào thay đổi, nghe lời nói thật thì thế nào? Nàng cáu giận dậm chân. Nhâm Chi Giới, đi thôi. Cả tay của nàng đi về phía trước, hắn không nói thêm lời nào. Hồng Kông, tại biệt thự của Khuyết gia. Ta bảo con cùng với Chi Giới đi Mỹ thị sát tình huống chi nhánh công ty, con chạy về làm cái gì? Khuyết Văn ở phòng khách nhìn thấy Nghi Tử không chút lo lắng đang nhìn tờ báo, hỏa khí không khỏi dâng lên, không nhìn được mở miệng của trách hắn một câu. Trở lại nhìn cha, cha không phải thường nói nuôi được con trai này vô dụng, còn đây không phải trở lại thăm cha không cao hứng hay sao? Bất hứng thì con hiện tại có thể rời đi, để người khỏi trướng mắt như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net